Luân hồi nhạc viên, chương 455, 28, kỹ xảo cùng chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu nhìn về phía cách đó không xa ngã xuống đất địch nhân, hắn không có xông lên trước. Từ đối phương trong tay từ sắc phẩm chất tấm chắn đến xem, đối phương nhất định là chủ thả ngây chủ thản tại hiện giai đoạn đã không có khả năng xuất hiện. Liền xem như tay bắn tỉa phong cũng không có bị hắn miểu sát đem Cato Dragon cắm ở bên cạnh. Tô Hiểu rút ra đen trắng song súng. Đột đột đột đột, cuồng bạo bắn phá bắt đầu, Lãnh Nguyệt lập tức cho đánh trả, huy kiếm chém ra một đạo phong nhận. Tô Hiểu nghiêng người tránh thoát phong nhận, đồng thời đem họng súng nhắm ngay Lãnh Nguyệt. Đạn nghiêng mà ra, Lãnh Nguyệt đem thứ kiếm ngăn tại trước người, một ngọn gió bình chướng triển khai, đem đạn đều ngăn cản. Kháng trụ mười mấy phát đạn về sau, Lãnh Nguyệt hình thành gió bình chướng hiển hiện vết rách. Tốt cần bao lâu, Lãnh Nguyệt hô to một tiếng, 3 giây, Ronan một tay đặt tại trên đầu gối, nàng bị chặt đứt chân đã tiếp hợp, phối hợp đường quả kỹ năng, thương thế của nàng khôi phục nhanh chóng. Ta gánh không được, khoác lác, Lãnh Nguyệt hình thành gió bình chướng vỡ vụn ra, đạn đối diện đánh tới, Lãnh Nguyệt con người thít chặt, bắt đầu bắt giữ đạn quỹ tích. Đinh, đinh, đinh, mảng lớn đạn bị Lãnh Nguyệt chém bay. Bất quá Lãnh Nguyệt trên thân cũng sẽ ngẫu nhiên bạo khởi một đoàn huyết hoa. Xạ kích bên trong Tô Hiểu đột nhiên đình chỉ. Không tệ kiếm kỹ, đem đen trắng song súng cắm hồi thương bộ bên trong. Tô Hiểu rút chân ra cái khác Cato Dragon. Đạp một cái dưới chân mặt đất, vụn cỏ vẩy ra. Tô Hiểu cư cao lâm hạ hướng Lãnh Nguyệt bọn người xông ra, thành tầng trời thấp lướt đi hình. Lập tức tốt, giúp ta tranh thủ thời gian. Ronoa hô to một tiếng, Lãnh Nguyệt gật đầu. Một bên huyết mân côi không có cùng Lãnh Nguyệt cùng nhau xông lên trước, mà là ngăn tại Tô Hiểu phóng tới đường quả con đường bên trên. Đó có thể thấy được, Bỉ Ngạn Hoa mạo hiểm đoàn đã trưởng thành rất nhiều, vô luận là từ chiến thuật hoặc trên thực lực. Tô Hiểu như là một con chụp mồi liệp ưng, đối diện hướng Lãnh Nguyệt phóng đi. Lãnh Nguyệt hai tay thẳng tắp hướng mặt đất duỗi thẳng, hai thanh thứ kiếm phát ra ngân sắc quang mang. Ngay tại Tô Hiểu khoảng cách Lãnh Nguyệt còn có xa 3 mét lúc, hắn lao xuống thân thể bắt đầu hạ lạc. Lãnh Nguyệt khóe miệng nhếch lên, rơi xuống đất một nháy mắt chính là cơ hội. Tô Hiểu sắp rơi xuống đất, Lãnh Nguyệt song thư kiếm thành cắt hình chém tới. Nếu như bị chém trúng, Tô Hiểu sẽ bị chém thành hai đoạn. Tô Hiểu hạ lạc thân hình đình chỉ, hắn đem Cato Dragon cắm vào trong đất bùn. Một tay trông đỡ tại Cato Dragon chui đao cuối cùng, thân thể cách xa mặt đất chí ít cao một thước. Cứ như vậy, Lãnh Nguyệt trảm kích liền phi thường xấu hổ, đã không cách nào chém trúng Tô Hiểu, sẽ còn bị Cato Dragon ngăn cản. Đinh, hai thanh thứ kiếm bổ vào Cato Dragon trên thân đao, tia lửa tung tóe. Thân ở giữa không trung Tô Hiểu không có nhàn rỗi, một cái thẳng đạp đá vào Lãnh Nguyệt yết hầu bên trên. Phanh, Lãnh Nguyệt hướng dưới sườn núi bay đi, trong miệng thốt ra máu tươi, có thể cái này cũng chưa hết. Tô Hiểu rơi xuống đất trong nháy mắt rút ra trong đất bùn Cato Dragon, cánh tay cơ bắp hở ra, toàn lực ném ra ngoài Cato Dragon. Cato Dragon giữa không trung cao tốc xoay tròn, phảng phất hóa thành đao vòng, hàn quang lập lòe. Bay ở giữa không trung Lãnh Nguyệt đột nhiên cảm giác bả vai tê dần, về sau chính là ngã xuống đất trời đất quay cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đầu mảnh khảnh cánh tay rớt xuống đất. Tay cụt bên trên còn cầm một thanh cầm kiếm. Cato Dragon cắm ở tay cụt phụ cận, xa xa Tô Hiểu làm ra lôi kéo động tác, Cato Dragon đột nhiên bay lên. Thu hồi giới đoạn tuyến, vừa rồi hắn đem giới đoạn tuyến cột vào Cato Dragon trên chuôi đao, bằng không hắn sẽ không dùng ném đao loại này chiêu thức. Khóe miệng chảy máu Lãnh Nguyệt đứng người lên, nàng vô ý thức nâng lên cánh tay trái, loại kia nhấc cánh tay cảm giác quen thuộc không có xuất hiện. Lãnh Nguyệt nghiêng đầu nhìn lại, sững sờ, cánh tay của nàng không thấy. Bị lợi khi chém xuống cánh tay sau mấy giây cũng không đau nhức, cái này cùng lúc chiến đấu bài tiết adrenaline có quan hệ. Mà lại thần kinh bị chặt đứt lúc, loại thứ nhất cảm giác là chết lặng, tuyệt không phải đau đớn. Kịch liệt đau nhức đem Lãnh Nguyệt ăn mòn, tay cụt đau đớn còn không có xuất hiện, thanh cương ảnh năng lượng đau nhức trước hết xuất hiện. Tình mịn mạch máu tại Lãnh Nguyệt trên trán bạo khởi. Thân thể của nàng bắt đầu hơi run rẩy. Rona thăng thế khôi phục, nàng bước nhanh xông lên trước, ngăn tại Lãnh Nguyệt trước người nhẹ giọng nói ra. Lãnh Nguyệt nghiêng đầu, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Tách ra trốn đi, Rona để Lãnh Nguyệt có chút không cam tâm, đối phương ý tứ là các nàng thất bại. Cũng khó trách Rona có thể như vậy nói, mặc dù cùng Tô Hiểu giao chiến thời gian rất ngắn, có thể nàng cảm giác được chênh lệch cực lớn, đối phương tựa hồ không có gì rõ ràng nhược điểm. Không cần, gia hỏa này là cái mỏng máu châu công cận chiến, rất giòn. Bỉ Ngạn Hoa trước đó cùng Tô Hiểu lúc giao thủ, súng ngắm có thể nhẹ nhõm đánh xuyên qua Tô Hiểu thân thể, mà lại tại Bỉ Ngạn Hoa lạc bại về sau, Tô Hiểu đã là trọng thương. Rất giòn, đại khái đi, Lãnh Nguyệt cũng không thế nào xác định, dù sao đã qua mấy cái diễn sinh thế giới. Đối với Tô Hiểu rất giòn điểm ấy, Rona ôm thái độ hoài nghi, đối phương không cho nàng thể chất đơn bạc cảm giác, mặc dù đối phương trên thân nhìn không ra rõ ràng cơ bắp. Có thể Rona có loại cảm giác, đối phương không có chút nào giòn. Rona suy đoán là chính xác, 44 điểm thể lực thuộc tính. Linh ảnh thể chất HP tăng thêm, làm khải áo khoác lực phòng ngự, Tô Hiểu cùng da giòn không có chút nào quan hệ. Bất quá Rona thể lực thuộc tính có 47 điểm, so Tô Hiểu cao hơn ra 3 điểm. Rona sinh tồn năng lực cùng Tô Hiểu khác biệt, nàng cầm tấm chắn, mà lại nắm giữ lấy mấy loại phòng ngự loại kỹ năng. Tô Hiểu chậm rãi từ trên sườn núi đi xuống, Lãnh Nguyệt bốn người dần dần dựa sát vào thành một đoàn, kia điều khiển tựa hồ là Tô Hiểu đem mấy người bao vây. Trước đó ở trên máy bay hiển lộ sát ý chính là bọn ngươi đi, nếu như ta trực giác không sai, hiển lộ sát ý tổng cộng có 6 người, các ngươi một đồng bạn khác đâu. Bỏ rơi Cato Dragon bên trên vết máu, Tô Hiểu không có trực tiếp đối thủ, hắn đang tìm tên kia biết được thân phận của hắn khế ước giả. Ven đường lại gặp được Lãnh Nguyệt mấy người, cái này quá mức trùng hợp. Phải biết, không có khế ước giả sẽ hướng đất đỏ khu vực trung tâm dựa vào. Ai cũng có thể cảm giác được khu vực trung tâm tán phát chẳng lành cảm giác. Nếu như không có tất yếu, Tô Hiểu cũng không muốn tới gần nơi này. Xem ra cừu nhân của ngươi không ít, Lãnh Nguyệt nói bóng gió là các nàng chỉ có 5 người. Vậy quên đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu không nói thêm gì nữa. Ánh mắt gấp chằm chằm mấy người, một khi lần nữa khai chiến, hắn liền sẽ không nói một lời. Chuẩn bị nghênh chiến, Rona ở giữa, Hoa Hồng bên trái, ta phía bên phải, đường quả nấp kỹ, nếu có cơ hội khống ở gia hỏa này lập tức tập kích. Lãnh Nguyệt vừa dứt lời, nàng ngạc nhiên phát hiện Huyết Mân Côi thế mà lui về phía sau. Hoa Hồng, Huyết Mân Côi cúi đầu, không nói một lời, khí bạo âm thanh tại ngay phía trước truyền đến. Lãnh Nguyệt không có thời gian đi quản Huyết Mân Côi, nàng cùng Rona tiến lên đón. Rona xông vào phía trước, Lãnh Nguyệt theo sát phía sau. Tô Hiểu vọt tới trước người hai người, không có lựa chọn đi chạm kích Rona tấm chắn, mặt này từ sắc phẩm chất tấm chắn xem xét liền kiên cố dị thường, hơn nữa còn có từng cường hóa vết tích. Uống, Rona phát ra gầm lên giận dữ, một đạo kim sắc gợn sóng khuếch tán ra tới. Người nhận chiến giống trào phúng hiệu quả. Thể lực thuộc tính phán định bên trong, phán định thông qua, người miễn dịch lần này khống chế. Sử dụng chiến giống kỹ năng về sau, Rona vô ý thức lui ra phía sau hai bước. Đây là thói quen của nàng động tác, bình thường trào phúng ở địch nhân sẽ không trải qua đại não hướng nàng công kích. Tại lúc này lui ra phía sau có thể để cho nhiều địch nhân chạy hai bước, cái này khiến nàng đồng đội có càng chuẩn bị đầy đủ thời gian. Rona triệt thoái phía sau. Tô Hiểu một đao chém về phía Lãnh Nguyệt. Đinh, trường đao cùng tế kiếm chạm tại cùng một chỗ, một bên Rona mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cách chương.